Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Vì cái gì đẩy người ta nữ hài? Trực tiếp kết thúc về sau, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh là một trận phong phú cơm trưa. Vừa mới ăn uống no đủ, lần nữa có điện thoại gọi tới. Tô Thần để đũa xuống, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là Tần Vận đánh tới. Tô Thần, ta hiện tại đang cùng một cái hộ khách đàm luận trọng yếu sinh ý. Khả khả cùng nữu nữu ở trường học cùng người đánh nhau. Người có thể hay không giúp ta đi xem một chút? Không đợi Tô Thần mở miệng, đối diện liền truyền đến Tần Vận có chút thanh âm vội vàng. Đánh nhau? Vậy các nàng thế nào? Có bị thương hay không? Tô Thần vội vàng hỏi. Không có, gọi điện thoại tới lão sư nói các nàng cho người ta đả thương. Gia trưởng tìm trường học đi, ta vốn là muốn trực tiếp đi qua, nhưng bên này thực sự đi không được. Tần Vận trầm giọng nói. Được, vậy ta cùng Manh Manh hiện tại liền đi qua nhìn xem. Tô Thần đáp ứng nói. Vậy thì tốt, tạ ơn. Ta bên này sự tình xử lý xong liền lập tức chạy tới. Không cần, tất nhiên hai người bọn họ tiểu gia hỏa không bị tổn thương. Vậy liền không có việc gì. Tần tỷ ngươi bận bịu chính là. Ta có thể xử lý tốt. Vậy liền phiền phức. Cúp điện thoại, Tô Thần đứng dậy đối vẻ mặt nghi vấn Lâm Vũ Manh nói ra. Nữu nữu cùng khả khả ở trường học cùng người đánh nhau. Tần tỷ có việc đi không được. Chúng ta đi qua nhìn một chút. A, các nàng cũng không có việc gì. Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng dậy. Không có việc gì. Nữu nữu đây chính là học qua võ thuật. Những đứa bé kia không phải đối thủ. Liền là người ta dài tìm đi qua. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái kia, vậy chúng ta mau chóng tới. Hai người hấp tấp đi ra ngoài. Lái xe tiến về hai cái tiểu gia hỏa chỗ trường học. Nhà trẻ viên trưởng trong văn phòng. Hai cái tiểu gia hỏa rũ cụp lấy đầu đứng tại cái kia. Một đôi vợ chồng trung niên chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt các nàng. Tại cái này vợ chồng trung niên bên cạnh. Còn có một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Trên mặt có một cái tay nhỏ trưởng ấn. Một con mắt cũng sưng lên tới. Trừ cái đó ra, còn có một tên mang theo kính mắt nam tử trung niên và một tên đứng tuổi trẻ nữ lão sư, là vườn trẻ này viên trưởng và Tần Khả Khả hai người lão sư. Gia trưởng các ngươi đâu? Làm sao còn chưa tới? Trang dung tinh xảo phụ nữ trung niên khoanh tay, vẻ mặt không nhịn được mở miệng. Trương nữ sĩ, trước bớt giận, có chuyện thật tốt nói. Hai tử ở giữa chơi đùa mà thôi. Không cần thiết. Viên trưởng chê cười hòa giải. Chơi đùa? Có chơi như vậy nào? Người nhìn ta nhi tử đều bị đánh thành dạng gì? Nữ tử chỉ vào nam hài mặt tức giận trách cứ. Từ viên trưởng, thê tử của ta nói không sai. Hai tử ở giữa chơi đùa cũng phải có cái hạn độ. Nếu như các ngươi là như thế cái thái độ, vậy ta cần thiết cân nhắc để hài tử chuyển trường. Ta có rất nhiều bằng hữu hài tử. Cũng tại các ngươi vườn trẻ này đi học. Ngồi ở kia nam tử trung niên. Giọng nói bình tĩnh mở miệng nói ra. Trần tiên sinh, Trương nữ sĩ, các ngươi trước tỉnh táo một chút. Đây hết thảy cũng là lỗi của ta. Là ta không có xem trọng bọn hắn. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Tuổi trẻ nữ lão sư đối với hai người cúi người chào thật sâu tạ lỗi. Lời xin lỗi của ngươi có làm được cái gì? Ta hiện tại muốn là nhà các nàng dáng dấp xin lỗi. Cái này người nào a? Có dạy tiểu hài như thế đánh người sao? Một điểm giáo dưỡng đều không có. Nữ tử tức giận nói. Là hắn động thủ trước đầy tỉ tỉ. Ta mới động thủ đánh hắn. Trần Tiểu Vũ lấy dũng khí. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Ngươi cái vật nhỏ, còn dám nói bậy. Nhi tử ta luôn luôn hiểu lễ phép, làm sao có thể đi đẩy nữ hài tử. Trung niên nữ tử trợn mắt nhìn. Đúng vậy nha, Trần Tiểu Vũ ủy khuất ba ba. Ông ánh nước mắt tại trong hốc mắt đánh tới chuyển. Tần Khả Khả đau lòng ôm lấy nàng. Không cam lòng yếu thế trừng mắt nữ tử nói ra. Sự thật liền là hắn trước đẩy ta. Lúc ấy còn có những bạn học khác đều nhìn. Các ngươi có thể đi hỏi. Ít tại cái này hướng ta muội muội nổi giận. Mẹ ta lập tức tới ngay. Có bản lĩnh ngươi cùng nàng nói hung ác đi. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Dạy dỗ các ngươi hai cái này vật nhỏ ra trường. Có thể là cái gì mặt hàng? Trung niên nữ tử đều bị tức cười. Ta cảm thấy Khả Khả nói hẳn là sự thật. Ngươi dạng này đối hai cái tiểu hài đều có thể loại khi thế này khinh người phụ mẫu. Dạy dỗ hài tử cái dạng gì trong lòng mình không có điểm số. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên truyền đến. Tầm mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đi tới. Không phải Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh còn có thể là ai? Tô Thần ca ca, Manh Manh tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Thần hai người. Trong lòng nhất thời có chủ tâm cốt. Kích động chạy tới ôm lấy hai người chân. Ủy khuất nước mắt rầm rầm chảy xuống. Không có việc gì. Đừng khóc. Tô Thần đến gập cả lưng. Mỉm cười thay Trần Tiểu Vũ lau nước mắt. Lâm Vũ Manh cũng là trực tiếp đem Tần Khả Khả ôm. Nhẹ giọng an ủi. Các ngươi là ai? Trung niên nữ tử nhíu mày nhìn xem Tô Thần hai người. Tô Thần hai người nhìn xem tuổi còn rất trẻ. Thực sự không giống như là hai nữ hài phụ mẫu. Chúng ta chính là các nàng gia trưởng. Tô Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai người. Ta không quản các ngươi là ai. Tất nhiên cùng các nàng có quan hệ. Vậy liền lập tức cho chúng ta xin lỗi. Còn có ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Trung niên nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghe không hiểu coi như. Về phần xin lỗi. Ha ha. Cái kia không có khả năng. Tô Thần cười nhạt một cái nói. Nam tử trung niên một bạt tay đập vào ghế sofa trên lan can. Trầm giọng nói. Người trẻ tuổi. Nhi tử ta bị đánh thành dạng này. Người loại thái độ này không quá phù hợp đi. Mấy vị. Có chuyện ngồi xuống thật tốt nói a. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Viên trưởng hốt hoảng đứng dậy. Gượng cười muốn cùng bùn loãng. Nhi tử của ngươi vì cái gì bị đánh? Không biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ngay tại cái này chỉ trích quát lớn hai đứa bé. Các ngươi lại là cái gì thái độ? Làm sao? Muốn nói hung ác? Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Tô Thần đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua lăng lệ vẻ. Mặt, cả người ẩn ẩn tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Cư di khí, dưỡng di thể. Khi thế hại vật này cũng không phải nói đùa, là quả thật tồn tại. Nam tử trung niên con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng hơi rét, hắn cũng là trên thương trường sờ soạc lần mò người, cũng đã gặp không ít đại nhân vật, cảm thụ qua trên người bọn họ khí thế loại này, cùng giờ phút này vị trẻ tuổi khí thế trên người sấp xỉ. So sánh dưới, trung niên nữ tử kiến thức liền ngắn rất nhiều. Thấy một người trẻ tuổi cũng dám hướng bọn hắn ồn ào. Lập tức liền buồn bực. Tiến lên liền muốn đến cái bát phụ chửi đồng. Lại bị nam tử trung niên cho níu lại. Trung niên nữ tử ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trượng phu. Nam tử lắc đầu, nháy mắt, để nữ tử không còn dám lỗ mãng. Ngược lại nhìn nói với Tô Thần. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút việc này giải quyết như thế nào? Nhi tử ta bị đánh, cũng không thể cứ như vậy tính toán, mặc dù phát giác được thân phận đối phương khả năng không tầm. Thường, nhưng hắn cũng cần cái bậc thang, trước tiên đem sự tình làm rõ ràng, nên như thế nào thế nào. Tô Thần bình tĩnh nói, nam tử gật gật đầu, trầm mặt trừng mắt về phía một bên nhi tử quát, nói, ngươi đến cùng có hay không đẩy người ta nữ hài. Nam hài dọa đến run rẩy xuống, nơm nớp lo sợ gật đầu. Ngươi vì cái gì đẩy người ta tiểu nữ hài? Ta bình thường làm sao dạy ngươi?